Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, 140, Bạch Sâm cứu chủ. Ngoài cửa, Kinh Lôi đang ở Khẩn La dày đặc luyện chế trận kỳ, mà Tô Ngọc cùng Lãnh Minh Giả đang ở bên cạnh hắn hỗ trợ trợ thủ. Đột nhiên, bên người mãnh liệt uy áp lập tức hư không tiêu thất. Này không khỏi làm Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng nhướng mày, cửu ca. Nhìn Lãnh Minh Dạ, Tô Văn tự nhiên cũng cảm giác được uy nghiêm đột nhiên biến mất hiện tượng, nhìn lại Tô Ngọc liếc mắt một cái, Lãnh Minh Dạ cất bước đi tới kia hai phiến rách nát bất kham cửa cung trước. Dùng sức đẩy, kéo kẹt, cửa mở, tứ ca. Liếc thấy cửa mở, Tô Ngọc lập tức vui mừng không thôi chạy đi vào, A Văn. Theo sát sau đó, Lãnh Minh Giả cũng đi vào, đang ở lấy cột đá thượng Dạ Minh Châu. Liếc thấy người tới, Tô Văn khóe miệng cười. Các ngươi tới vừa lúc, giúp ta lấy Dạ Minh Châu. Này đó Dạ Minh Châu đều phải lấy về đi. Những cái đó hỏa thần lằn tộc chết lão nhân đem công pháp đều lưu tại Dạ Minh Châu. Cho nên, này đó Dạ Minh Châu đều cần thiết lấy về đi, Nga. Gật đầu, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ lập tức lại đây hỗ trợ, không bao lâu. Ba người liền thu hồi 24 viên Dạ Minh Châu. Rời đi cung điện, cửu hoàng tử phi, ngươi không có việc gì đi. Luyện hảo trận kỳ, lại phát hiện ba người đã bình yên vô sự đã trở lại. Tuy rằng vô dụng đến chính mình luyện chế trận kỳ, nhưng là Kinh Lôi như cũ vì Tô Văn bình an trở về cảm thấy thập phần cao hứng. Kinh Lôi khen thưởng ngươi. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một đôi đồng chùy đưa cho Kinh Lôi. Kinh Lôi vóc dáng đại, sức lực cũng đại, đồng chùy nhất thích hợp hắn. Cửu hoàng tử phi trừng mắt nhìn Tô Văn đưa qua cửu cấp pháp khí. Kinh Lôi hơi hơi sửng sốt, cửu cấp pháp khí, đó là đứng đầu cửu cấp pháp khí a. Cư nhiên là đưa cho chính mình sao? Như thế nào, ngươi không nghĩ muốn? Nhìn đến Kinh Lôi không tiếp, Tô Văn cười hỏi, không không không, chỉ là, cái này pháp khí là cửu cấp a. Cửu hoàng tử phi ngươi thật sự phải cho ta? Nhìn đối phương, Kinh Lôi không xác định hỏi. Rốt cuộc, tốt như vậy, pháp khí, tặng người có thể hay không quá đáng tiếc a? Không có việc gì, ta còn có đều là đâu. Người cầm đi, Nga, kia đa tạ cửu hoàng tử phi. Hướng tới Lãnh Minh Dạ nhìn thoáng qua, ở được đến chủ nhân đồng ý lúc sau, Kinh Lôi mới vừa rồi vui mừng tiếp nhận kia đối nhi cây búa, Tiểu Ngọc. Ngươi, nói chuyện. Tô Văn lấy ra một cái cửu cấp ngọn lửa tiên, đưa cho chính mình muội muội, cảm ơn tứ ca. Cười nói tạ, Tô Ngọc tiếp nhận roi, không vội nói lời cảm tạ a. Tứ ca còn có thứ tốt cho ngươi đâu. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra ba viên hỏa thần lằn yêu hạch đưa cho Tô Ngọc, cửu cấp yêu hạch. Tứ ca, cái này cũng là ngươi ở trong cung điện lộng tới. Trừng mắt nhìn Tô Văn trong tay lửa đỏ yêu hạch, Tô Ngọc vừa mừng vừa sợ, đúng vậy, mau cầm, có này ba viên yêu hạch a, thực lực của ngươi thực mau là có thể đột phá ngũ cấp, không? Vẫn là tứ ca dùng đi, tứ ca hiện tại đều lục cấp, có này đó yêu hạch nói không chừng có thể đột phá thất cấp. Cùng cửu ca giống nhau lợi hại đâu, tuy rằng là thân huynh muội, bất quá cơ duyên đến tới không dễ. Đạo lý này Tô Ngọc vẫn là hiểu. Ha ha ha. Không có việc gì, tứ ca còn có đâu. Này ba viên là chuyên môn cho ngươi. Này, cứ việc Tô Văn như vậy nói, nhưng là Tô Ngọc như cũ vẫn là có chút do dự. Cầm đi. Mỉm cười, Tô Văn đem yêu hạch nhét vào Tô Ngọc trong tay. Cảm ơn tứ ca. Mỉm cười, Tô Ngọc thật cẩn thận đem yêu hạch thu vào chính mình nhẫn không gian. Hào, chúng ta đi tìm linh thảo đi. Nói chuyện, Tô Văn phải đi. Lãnh Minh Dạ lại một phen kéo lại hắn tay. làm sao vậy? Nghiêng đầu, Tô Văn vẻ mặt khó hiểu nhìn hướng về phía bên người Nhi trầm khuôn mặt nam nhân, không có chuyện khác muốn nói sao? Nhìn chằm chằm chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc hỏi, không muốn. Lắc đầu, Tô Văn trả lời theo lý thường hẳn là, được đến cái này có thể đem nhân khí hộp máu đáp án. Lãnh Minh Dạ cắn chặt răng sắc mặt càng khó nhìn, tứ ca. Ngươi đều không có đồ vật đưa cho cửu ca sao? Kéo kéo tứ ca góc áo, Tô Ngọc nhỏ giọng hỏi, nàng cùng Kinh Lôi đều có phân. Duy độc cửu ca không có phân, cửu ca lại như thế nào sẽ cao hứng đâu? Nga, ta phải đồ vật, hắn đều dùng không đến a. Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, hỏa thần lằn yêu hạch là hỏa hệ. Lãnh Minh Dạ dùng không đến, thu hoạch kia 10 kiện pháp khí đều là cửu cấp, cùng hắn long ngâm kiếm là một cái cấp bậc. Cho nên, Lãnh Minh Dạ cũng không cần. Đây là lời nói thật a. Đối mặt Tô Văn này phiên lời nói thật, Lãnh Minh Dạ cái gì cũng chưa nói, yên lặng quay đầu rời đi, nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Tô Ngọc tiểu mày nhịn không được nhăn lại, tứ ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Cửu ca sẽ không cao hứng, sẽ không lạp, hắn không keo kiệt như vậy. Nhìn muội muội kia phúc khẩn trương bộ dáng, Tô Văn không lấy thần sao hy sao tiểu sao nói sao võng chsinxitxt.com% vì nhiên ha hà cười. Nguyên bản, Tô Văn thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng. Cũng càng không có đem Tô Ngọc nói để ở trong lòng. Thẳng đến buổi tối, bị nam nhân hung hăng lăn lộn một đốn, hắn mới ý thức được, nam nhân là thật sự không cao hứng. Bất quá, khi đó lại vì khi đã muộn, bốn người ở đáy hồ lại đãi hơn 2 tháng. Trong hồ linh thảo a, cá tôm a, vỏ sò a, còn có cái gì yêu thú a, đều bị bốn người thu thập không còn một mảnh. Bốn người mới vừa rồi rời đi đáy hồ, trở lại trên bờ. Nhìn như cũ ở trên bờ ngồi canh cái kia bạch hổ nữ tu. Tô Văn nhịn không được trợn trắng mắt. Không thể tưởng được gia hỏa này cư nhiên còn chờ ở chỗ này. Đem ta nhi tử trả lại cho ta. Đón nhận trước, nữ tu lập tức hướng bốn người tác muốn hài tử. Ngươi người này thật đúng là phiền a. Nhíu mày, Tô Văn không vui nói. Các ngươi đám nhân loại này cùng xà nhân giống nhau ác độc. Liền thích bắt chúng ta bạch hổ thần thú làm tọa kỵ. Treo giải thưởng bảng thượng sở dĩ có tiểu bạch hổ treo giải thưởng. Tự nhiên là vì chảo bạch hổ ấu tể, thuần dưỡng trở thành tọa kỵ. Ngươi tuy rằng là cao thủ, nhưng là, ngươi cũng đánh không lại chúng ta bốn người. Không bằng ngươi liền đem ngươi nhi tử tặng cho ta hào. Nghe được Tô Văn nói, kia nữ tu nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi vô sỉ. Nhìn điên rồi giống nhau chiều bên này nhi phác lại đây bạch hổ nữ tu. Tô Văn có chút bất đắc dĩ, lại muốn đánh, được đến cửu cấp cao thủ truyền thừa lúc sau. Tô Văn thực lực đã từ một tinh vu tôn cấp bậc nhảy trở thành ngũ tinh vu tôn cấp bậc. Thực lực lập tức tăng lên một mảng lớn, bởi vì Tô Văn thực lực tăng lên, bốn người chiến đấu thực lực cũng rõ ràng có tăng lên. Bị bốn người vây ở một chỗ đánh. Bạch hổ tộc nữ tu tuy rằng là bát cấp cao thủ, nhưng nhất thời đảo cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, đáng giận. Cắn răng, bạch hổ tộc nữ tu đôi tay giương lên, một chương từ nhất xuyến xuyến cổ quái dệt văn tổ hợp mà thành tiên dệt võng từ bạch hổ nữ tu trong tay bay ra tới. A, tiên dệt sư. Liếc thấy bay ra tới này trương màu tím đại võng, Lãnh Minh Dạ lập tức sắc mặt đại biến, cái quỷ gì đồ vật a? Trừng mắt, Tô Văn tuy rằng không biết nữ tu tung ra tới chính là cái gì, nhưng cũng biết là lợi hại, cho nên hắn vội vàng vứt ra một phen linh phù, ầm vang. Hơn 100 trương tứ cấp linh phù cùng nhau nổ tung, chính là kia đại võng lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Không hề có một chút tan vỡ dấu vết, hưu thương ta chủ. Trước mắt lưới lớn liền phải đem bốn người vây khốn. Đột nhiên, Lãnh Minh dạ ngón cái thượng nhẫn ban chỉ bạch quang chợt lóe, hóa thành một bóng người, huy động song trường. Bạch Sâm một tay xé rách màu tím lưới lớn, một tay công hướng về phía cái kia bạch hổ nữ tu. A, bị Bạch Sâm một kích, kia bạch hổ nữ tu phốc hộc ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại mấy bước. Bạch thúc, liếc thấy là Bạch Sâm kịp thời đuổi tới, Tô Văn trong lòng vui mừng. Tuy rằng bạch hổ nữ tu cùng Bạch Sâm đều là bát cấp, nhưng là bạch hổ nữ tu là bát cấp lúc đầu, mà Bạch Sâm lại là bát cấp đỉnh. Hai người thực lực vẫn là có cách biệt một trời. Cho nên, ở Bạch Sâm trước mặt, bạch hổ nữ tu căn bản chính là bất kham một kích. Bạch thúc, vất vả ngươi, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, Lãnh Minh già cũng không muốn kinh động Bạch Sâm. Ân nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, Bạch Sâm khẽ hừ một tiếng, như cũ là một bộ diện than bộ dáng. Bạch tiền bối, tuy rằng phía trước liền nghe tứ ca nhắc tới quá, cửu ca thu một vị bạch hùng tiền bối làm chính mình khế ước thú, nhưng là Tô Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này truyền thuyết bên trong tiền bối đâu. Bạch tiền bối, nhìn đến cấp bậc so bạch hổ nữ tu còn muốn cao Bạch Sâm, Kinh Lôi cũng biểu hiện thập phần kích động, chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua một bên bị thương bạch hổ nữ tu, Lãnh Minh giả ý bảo mọi người rời đi. Nga gật đầu, năm người cất bước muốn đi. Không, đừng đi, thả ta nhi tử, ta cầu xin các ngươi. Ngăn cản năm người đường đi, bạch hổ nữ tu như cũ không muốn như vậy thiện bãi cam hưu. Uy ngươi, nhìn lì lợm la liếm ngăn lại đường đi bạch hổ nữ tu, Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày. Bạch hổ, ngươi tu hành không dễ, ta vô tình lấy tánh mạng của ngươi, ngươi vẫn là tốc tốc rời đi đi. Híp mắt nhìn bạch hổ nữ tu, Bạch Sâm lạnh lùng nói, không, cầu các ngươi, cầu các ngươi thả ta nhi tử. Nói chuyện, bạch hổ nữ tu cư nhiên trực tiếp quỳ gối mọi người trước mặt. Như vậy đi, ngươi đem ngươi nhẫn không gian cho ta, ta thả ngươi nhi tử, thế nào? Nói thật, bắt người ra tiểu hài tử đổi yêu hạch thật sự có điểm thiếu đạo đức. Cho nên, Tô Văn nghĩ nghĩ, quyết định làm bạch hổ nữ tu dùng nhẫn không gian trao đổi con trai của nàng. Này, sờ sờ trên tay nhẫn không gian, bạch hổ nữ tu không khỏi có chút khó xử. Uy, ngươi không phải đâu, phía trước vì nhi tử cùng chúng ta đánh ngươi chết ta sống, lúc này liền cái nhẫn không gian đều luyến tiếc. Vừa mới nhìn bạch hổ nữ tu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin bộ dáng, Tô Văn còn cảm thấy chính mình rất thiếu đạo đức đâu. Lúc này nhìn đến cư nhiên không muốn cùng chính mình trao đổi nhi tử bạch hổ nữ tu, Tô Văn bất giác nhíu mày. Nữ nhân này thật đúng là cái thần dữ của a, cư nhiên liền cái nhẫn không gian đều luyến tiếc, thật không dám giấu giếm. Ta trượng phu bị bệnh, ta lúc này đây mang theo nhi tử trộm đi vào xà tộc địa bàn chính là vì cấp trượng phu thu thập linh thảo, cho nên ta nhẫn không gian linh thảo là dùng để cứu mạng, không thể cho các ngươi. Bất quá, mặt khác đồ vật đều có thể cho các ngươi. Nói chuyện, bạch hổ nữ tu vung tay lên, tam đôi đồ vật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Liếc thấy này tam đôi đồ vật, Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày. Đệ nhất đôi là nữ nhân quần áo, phấn mặt, trang sức, này đó Tô Văn tự nhiên là chướng mắt. Đệ nhị đôi là linh thạch, yêu hạch, còn có một ít thập phần chân quý tinh thạch. Đệ tam đôi còn lại là một ít thẻ tre. Người, những cái đó thẻ tre là cái gì? Giương tay thu đi rồi đối phương linh thạch, yêu hạch cùng tinh thạch, Tô Văn không khách khí hỏi. Nga, những cái đó là tiên dệt thuật nhập môn điển tịch, là cho ta nhi tử chuẩn bị, nghe vậy, Tô Văn khẽ gật đầu, hành, điển tịch ta cũng muốn, nói, Tô Văn đem điển tịch cũng thu vào chính mình nhẫn không gian, mở ra chính mình dưỡng thú túi. Tô Văn đem dưỡng thú túi tiểu hổ con phóng ra, ao, một bị thả ra. Tiểu lão hổ lập tức nhào hướng chính mình mẫu thân, nhi tử. Ôm chặt chính mình hài tử, bạch hổ nữ tu hưng phấn kêu gọi, đa tả. Tới rồi một tiếng tả, bạch hổ nữ tu thu hồi chính mình một đống quần áo. Ôm nhi tử liền cùng nhau rời đi, tứ ca. Ngươi muốn như vậy nhiều tiên dệt điển tịch làm gì a? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm tiên dệt sư sao? Nhìn Tô Văn, Tô Ngọc tò mò hỏi, không, không phải ta, là đại ca đối tiên dệt thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, chúng ta lúc sau cũng sẽ đi ngang qua Bạch Quốc, cho nên, liền lấy về đi cấp đại ca nhìn xem lâu. Điển tịch đều là bạch hổ nhất tộc văn tự. Đại ca sợ là xem không hiểu đi. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn không cho là đúng cười cười. Không có quan hệ, chúng ta trong doanh địa không phải có bạch hổ tộc tu giả sao? Đại ca có thể đi tìm bọn họ học a. Phía trước ở Lam Tề Quốc thời điểm, đại ca liền đối tiên dệt thuật thập phần cảm thấy hứng thú. Mà nay có cơ hội lộng tới tiên dệt điển tịch, Tô Văn tự nhiên là sẽ không bạch bạch buông tha rất tốt cơ hội. Tin tưởng, đại ca nhìn đến này đó điển tịch nhất định thật cao hứng. Hết chương.